Hợp đồng sinh baby, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa trời lại sáng, tiếng trẻ con lại vang lên trong nhà họ Yan. Baby lại được về trong vòng tay của ba mẹ nó, nhà họ Yan lại bắt đầu tràn ngập tiếng cười sau biết bao chuyện đau buồn xảy ra. Chèo Chèo cũng đã quyết định tìm con đường riêng cho bản thân mình, cô muốn rời xa nơi này tìm một cuộc sống mới. Cô và Matt đã làm đơn ly hôn sau đó không lâu khi Matt bị phán tội. Chị hãy bảo trọng, Cui đi đến ôm nhẹ Chèo Chèo. Thật lòng chị vẫn có một câu chưa nói với em, cảm ơn. Chèo Chèo nhìn Cui cười dịu dàng, cảm ơn vì cô đã giúp cô nhìn thấy được con đường của bản thân mình. Chèo Chèo cảm ơn cô đã cứu Baby, tôi vẫn còn nợ cô lời cảm ơn. Aaron đi đến mỉm cười nói với cô. Chèo Chèo mỉm cười nhìn Aaron, đây là lần đầu tiên thấy anh cười với tôi, và nói chuyện vui vẻ như vậy, bây giờ tôi đã hiểu được thì ra bấy lấy nay do bản thân mình tự làm mình đau khổ. Chèo Chèo thở nhẹ vì cô đã ngộ ra được nhưng lại hơi muộn, cô quay qua nhìn ông bà Yan cúi thấp người xuống. Con xin lỗi, vì từ khi về làm dâu đến giờ con đã không làm tròn bổn phận lại hay gây chuyện làm gia đình xào xáo không yên. Chèo Chèo tỏ ra hối hận vì những gì mình đã gây ra. Dù con có làm gì, ba mẹ cũng tha lỗi công mãi là con dâu ngoan. Bà Yan nhìn ông Yan mỉm cười và nhìn Chèo Chèo nói lời thứ lỗi cho cô. Chèo Chèo thật sự xúc động khi ông bà Yan lại có thể bao dung tha thứ cho cô. Cảm ơn ba mẹ, Chèo Chèo ôm nhẹ ông bà Yan. Có lẽ tôi không thể về dự lễ kết hôn của hai người, chúc hai người hạnh phúc. Chèo Chèo chia tay với ông bà Yan xong thì nhìn Chiro và Selena đang tay trong tay mà chúc mừng họ. Cảm ơn chị, Chiro mỉm cười đáp lại. Tôi có thể bế Baby một lát không? Chèo Chèo nhìn Cui hỏi. Cui mỉm cười, cô đưa Baby cho Chèo Chèo bế, đứa bé nhìn Chèo Chèo mỉm cười dường như nó đang cảm ơn cô đã cứu nó. Nhìn đứa bé lòng cô thấy thanh thản, cô hôn nhẹ lên má của nó rồi trả lời cho Cui. Tiếng loa báo giờ vào làm thủ tục đã phát, Chèo Chèo nhìn một lượt mọi người rồi quay đi, bóng dáng cô đi tuy là cô đơn nhưng ít ra cô có thể để tâm hồn nhẹ nhàng để làm lại một con người mới. Chúng ta về thôi, ông Yan nhìn mọi người nói, bà Yan đỡ ông Yan đi trước, theo sau là Selena và Chiro tay trong tay cười vui vẻ, giờ đây cô sắp là thành viên của Yan gia này. Aaron và Gui đi theo phía sau, họ đi bên cạnh nhau cùng với Baby trên tay cười nói vui vẻ. Hạnh phúc gia đình thật đơn giản nhưng bạn phải biết trân trọng nó thì mới có thể có được nó vĩnh cửu, the end. Cách chương.